cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, công chúa sinh hoạt như thường. Giang Thải bị dọa tới rồi, tùy ý ai một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình có một đôi xa lạ tay. Còn hư hư thực thực cắt cổ tay tự sát bộ dáng. Có thể không bị dọa đến, nàng thủ đoạn nhẹ động. Một trận đau nhức đánh úp lại. Nam nhân đã bước nhanh tiến lên ngăn lại hắn. Tôn thượng, tối hôm qua mới vừa băng bó hảo. Chớ đại động, Giang Thải đau đến hít một hơi khí lạnh. Bất động thanh sắc mà đánh giá hắn hai mắt. Thấy này tướng mạo cương nghị anh đĩnh. Một thân thiển lam phục sức. Có điểm giống cao giai đệ tử phục sức. Lại có rất nhiều bất đồng. Toàn bộ để lộ ra nghiêm nghị hơi thở, nàng đối người này là thật sự không có gì ấn tượng. Chỉ có nói, ngươi là, này một mở miệng, nàng lại bị hoảng sợ. Nàng cư nhiên phát ra tới nam nhân thanh âm, mắt lạnh ôn nhuận. Như thanh tuyền đâm ngọc, dễ nghe cực kỳ, nhưng là này không phải nàng thanh âm a. Nàng như thế nào sẽ phát ra loại này thanh âm? Nàng một phen nhéo chính mình cổ. Đối đứng trang nghiêm ở trước mặt nam nhân nói. Có gương sao? Này vừa ra thanh, nàng cảm thấy càng thêm quỷ dị. Bởi vì loại này thanh âm không nên phát ra kinh hoàng thất thố ngữ điệu tới. Mà hẳn là vững vàng bình tĩnh. Ôn nhuận như ngọc nhưng nàng bất chấp như vậy nhiều. Nàng hiện tại đã đoán được. Chính mình khẳng định lại xuyên qua. Còn xuyên thành một người nam nhân. Nam nhân thần sắc quái dị mà nhìn nàng. Bàn tay vừa lật, một quả bảo kính đã xuất hiện ở trên tay. Rồi sau đó đưa cho Giang Thải, Giang Thải tiếp nhận gương. Nhắm ngay chính mình, mắt như thế nhìn lên. Nàng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, trong gương mặt tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng là phi thường đẹp, nàng đối với gương nhíu nhíu mày. Bên trong kia tuấn Mỹ nam nhân cũng đi theo nhíu mày. Cầu nhân hơi thở ập vào trước mặt, người này cả người mang theo thanh lãnh cấm dục khí chất. Liền tóc ti đều lộ ra tiên khí. Giang Thải bất động, lẳng lặng mà đánh giá gương mặt này. Rồi sau đó vươn tay sờ sờ đỉnh bạt mũi. Hoàn mỹ hàm dưới giác. Thâm thúy mặt mày, trừ bỏ là cái nam nhân bên ngoài. Nàng quả thực đối này thân thể mới vừa lòng vô cùng, trải qua lần trước xuyên thư trải qua sau. Nàng đã có thể thực mau tiếp thu chính mình lại xuyên sự thật. Vừa mới nghe người này kêu chính mình tôn thượng. Nghĩ đến chính mình hẳn là lại đến cái gì tiên hiệp thế giới, tôn thượng. Vừa nghe chính là đại lão. Nàng hôm qua vẫn là một cái tu tiên giới tầng dưới chót cá mặn. Hôm nay liền đi lên tu chân đỉnh sao, tôn thượng. Ngài đêm qua mất khống chế không tính nghiêm trọng. Chỉ bị thương thủ đoạn. Mặt vẫn chưa thương đến. Nam nhân ở một bên thấy nàng biểu tình động tác quái quái. Nhịn không được nhắc nhở nói, Giang Thải nghe vậy buông gương, tôn thượng hẳn là rất cao lãnh uy. Nghiêm, nàng vừa mới phản ứng không đúng. Muốn bình tĩnh lại, trước biết rõ ràng cụ thể tình huống lại nói, còn phải ngẫm lại như thế nào tới che giấu chính mình. Không cho người phát hiện, nàng nhịn xuống trên cổ tay truyền đến đau đớn. Cường trống chuẩn bị đứng lên, nam nhân đi nhanh một sải bước lên trước đỡ nàng. Tôn thượng cẩn thận, Giang Thải đứng lên liền cảm thấy không đúng rồi. Đầu váng mắt hoa, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Này nguyên chủ không phải tôn thượng sao? Như thế nào như thế mảnh mai? Nàng dựa vào nam nhân miễn cưỡng đứng thẳng. Cảm giác hai chân đều ở run rẩy, nam nhân nói. Chúc mừng tôn thượng này một đêm lại chịu đựng tới. Thuộc hạ đưa ngài trở về phòng nghỉ ngơi, nghe này nam nhân ngữ khí. Này tôn thượng giống như có khuyết điểm lớn, Giang Thải đỡ lấy hắn tay. Một tay kia đỡ lấy đầu mình. Nhíu mày nói, ta tối hôm qua nhưng đã xảy ra cái gì sự, đêm qua cùng thường lui tới trăng tròn đêm giống nhau. Tôn thượng gà gáy khi trở về, thuộc hạ vì ngài băng bó thủ đoạn, còn lại cũng không dị thường, không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Giang Thải đơn giản giả vờ mất trí nhớ nói. Không biết như thế nào. Ta cảm giác ta đầu óc đau quá. Một chút cũng nhớ không nổi trước kia sự. Nam nhân nghe vậy cả kinh. Nhanh chóng đáp thượng nàng mạch đập. Trầm ngâm. Tựa hồ không phát hiện cái gì không đúng. Chẳng lẽ là tối hôm qua thật sự quá thống khổ. Tôn Thượng tự mình lựa chọn linh hồn ngủ say. Thật muốn nói vậy, hiện tại trước mặt người hẳn là đã thành ngốc tử mới đúng. Như thế nào còn có thể mồm miệng rõ ràng mà nói chuyện? Giang Thải quan sát đến sắc mặt của hắn. Thử nói, ngươi có thể cùng ta nói ta là ai sao? Thuộc hạ trước đưa Tôn Thượng trở về phòng. Hắn nói, nội lực tụ tập ở trên tay, lại giáo huấn đến Giang Thải trong cơ thể. Giang Thải liền cảm thấy chính mình cơ hồ không cần lao lực, đã bị hắn mang theo khinh phiêu phiêu mà đi rồi. Trường Hà Điện rất cao, khí vũ hiên ngang cao lớn, cung điện tọa lạc ở cách biệt phong đỉnh núi. Liền trưởng môn trụ tiên tư điện đều lùn vài phần, càng miễn bàn phía dưới trưởng lão, tiên sư, bình thường các đệ tử, lập với Trường Hà Điện ngoại tiểu quảng trường đi xuống xem. Toàn bộ Không Cô Sơn phái thu hết đáy mắt. Giang Thải đứng ở lan can sau. Một thân bạch y, tóc nhẹ thúc, gió núi thổi đến một bên cờ xí bay phất phới. Giang Thải vạt áo phiêu phiêu, rất có điểm không thích ứng loại này chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Đệ nhất là này Trường Hà Điện quá cao, đệ nhị là nàng cái này thân thể mới quá cao, thon dài đĩnh bạt, làm đương vài thập niên nữ nhân nàng thể hội một phen cao tử cảm giác. Tay bái lan can, thật cẩn thận mà xuyên thấu qua giữa sườn núi mây mù xem chân núi các đệ tử luyện công. Này thân thể, thị lực thính giác đều cực hảo, như thế xa cũng có thể thấy rõ. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ một lần nữa thượng dược chiên tốt tay, đấm đấm chính mình đầu, cái này kêu cái gì sự a? Nàng không phải một lần nữa xuyên qua, nàng còn ở nguyên lai thế giới kia. Không Cô Sơn cũng vẫn là Không Cô Sơn, thậm chí với thời gian đều không có phát sinh thác loạn. Gần là linh hồn của nàng, tối hôm qua chạy tới tiên tôn Doãn Trường Nghiêu thân xác. Doãn Trường Nghiêu là ai? Nam Duật tiên tôn, một cái chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, quanh năm suốt tháng chỉ biết xuất hiện một hai lần, tới vô ảnh đi vô tung người. Nghe đồn nếu không phải Không Cô Sơn party hắn có ân, hắn đã sớm tới rồi càng cao cảnh giới đi, sẽ không lưu tại nhân gian. Có Doãn Trường Nghiêu ở, Không Cô Sơn phái này thiên hạ tu tiên đệ nhất môn phái địa vị liền ngồi đến vững vàng. Chính là hiện tại là chuyện như thế nào, nàng như thế nào thành Doãn Trường Nghiêu? Nếu là nàng linh hồn xuất khiếu, kia nàng nguyên lai thân thể đâu? Hôm qua là trăng tròn đêm, khoảng cách nàng mới vừa xuyên thư ngày đó đi qua suốt 2 tháng. Doãn Trường Nghiêu tối hôm qua hẳn là hắc thị chứng lại phát tác, mới đem chính mình làm thành cái dạng này. Nàng liền tính lại không hiểu, cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể này suy yếu. Mỗi tháng đều tới thượng như thế một lần, là cá nhân đều phải phế đi. Nam Duật tiên tôn nói là tiên tôn, rốt cuộc cũng là thân thể phàm thai, còn chưa tới đạt cởi xác linh hồn nơi nơi phiêu hoàn cảnh. Linh hồn nơi nơi phiêu, nàng nghĩ tới hiện giờ cái này xác linh hồn là nàng, kia Doãn Trường Nghiêu linh hồn chạy đi đâu? Chính miên man suy nghĩ, cái kia tên là Cố Y nam nhân đã trở lại, bẩm báo nói: Tôn Thượng, thuộc hạ tự mình tiến đến hoàng cung dò xét, Giang Thải công chúa sinh hoạt như thường, không có khác thường, phảng phất một cái sấm sét rơi xuống. Giang Thải nháy mắt mông, nàng tay bắt lấy lan can, sắc mặt trắng bệch. Nàng mới là Giang Thải, nàng chạy Doãn Trường Nghiêu xác, kia Giang Thải xác linh hồn là ai? Chẳng lẽ là Doãn Trường Nghiêu? Hết chương.